lành bao la nơi phương trời xứ lạ. Ngày mình mới quen nhau em còn nhớ anh không? Ôi duyên kiếp sao lỡ làng, anh về nơi xứ lạ để rồi thương nhớ nhau. Ngồi ghép lại tâm tư nghe tâm hồn đơn dài, chỉ còn bóng mơ thôi phương trời cách đôi nơi. Em mơ ước theo xa vời, anh đang chờ mong đợi giữa mùa đông tuyết rơi. Đêm nay nghe gió thu về cho lá rơi đầy để tình yêu khóc lẻ loi. Sông nhiều bây giờ còn đâu, tình chi mong mơ thôi, thương cho người xứ lạ một hình ảnh xa xưa như là cánh chim bay. Ôi duyên kiếp sao bé bàng, thương cho người xứ lạ một mùa đông tuyết rơi. Tuyết lành bao la nơi phương trời xứ lạ, ngày mình mới quen nhau em còn nhớ anh không? Ôi duyên kiếp sao lỡ làng, anh về nơi xứ lạ để rồi thương nhớ nhau. Ngồi ghép lại tâm tư tâm hồn đơn dài, chỉ còn bóng mơ thôi phương trời cách đôi nơi. Em mơ ước theo xa vời, anh đang chờ mong đợi giữa mùa đông tuyết rơi. Đêm nay nghe gió thu về cho lá rơi đầy để tình yêu khóc lẻ loi. Thương sao tiếng hát năm nào bên dòng sông nhỏ bây giờ còn đâu. Tình chỉ mong mơ thôi, thương cho người xứ lạ một hình ảnh xa xưa như là cánh chim bay. Ôi duyên kiếp sao bé bàng, thương cho người xứ lạ một mùa đông tuyết.